Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, chương 121, biến mất ma lực. Bởi một kiếm này khí thế cùng lực lượng quá mức cường đại. Thế cho nên Shiva chặt bỏ sau đó. Cái kia nhộn nhạo một vòng trùng kích. Ở toàn bộ trên đại lục lan tràn. Lúc này, đang ở trên đại lục chiến đấu ma đạo sư nhóm. Từng cái kinh hãi không thôi. Dồn dập tìm được công sự che chắn tới tránh né cái này trùng kích. Hầu như ở trên đại lục tất cả mọi người thấy được cái kia mở ra đại lục kiếm quang. Từng cái sợ đến lạnh run. Không biết nên làm thế nào cho phải. Càng không biết ở Shiva cái hướng kia chuyện gì xảy ra. Lại không dám qua đây quan sát. Thế nhưng, có thể biết đến là, chỉ là cái kia kiếm quang lưu lại một tia ma lực khí thế. Cũng đủ để cho toàn bộ đại lục tất cả ma đạo sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Thậm chí ngay cả Fairy Tiêu nghiệp đoàn trước mặt Agnolozia cùng Zirep hai người đều cảm giác được. Cái gì là khủng bố? Nằm ở trạm kích trung tâm Aileen là duy nhất may mắn mắt thấy đây hết thảy người. Thân thể của nàng đã hoàn toàn bị kiếm khí nhấc lên phế tích vùi lấp. Nửa ngày trời sau, mới từ trong phế tích bò dậy. Kinh hãi nhìn bị bụi mù tràn đầy toàn bộ đại lục. Đông đại lục bị cắt ra. Cái này đã không phải nhân loại có thể làm được chuyện. Cái này quả thực liền phảng phất là thần linh tái hiện một dạng. Phóng lên cao kiếm quang. Ở trong một vùng phế tích, im lặng bị Shiva thu hồi. Vô hình trùng kích, nhẹ nhàng rung động, đem tất cả bụi mù toàn bộ xua tan ra. Shiva lơ lửng ở giữa không trung. Bình tĩnh nhìn phía dưới Uchiha Madara. Tí tách tiên huyết. Theo Uchiha Madara thân thể tích lạc mà xuống, hắn nửa người đã không có, đem cầu đạo ngọc lồng bảo hộ toàn bộ phá vỡ, kể cả thân thể hắn đều chặt thành hai nửa. Uchiha Madara chật vật nhìn Shiva, bị chặt rơi nửa người, đang ở ma lực bắt đầu khởi động phía dưới không ngừng khôi phục lại. Chỉ là, hắn biết, chiến đấu đã kết thúc, ngoài ý liệu cường đại, ở ta sau khi chết. Người dĩ nhiên chiếm được lực lượng như vậy. Uchiha Madara thở dài một tiếng. Nhìn Shiva, vô cùng bình tĩnh. Shiva nhún vai. Thời kỳ ở tiến bộ ta không có khả năng dậm chân tại chỗ. Hơn nữa, cái này còn cũng không phải Shiva toàn lực. Dù sao, Uchiha Madara không biết hắn cùng Osusuki Kaguya cùng Momo thức cùng với kim thức chiến đấu. Có thể ở cái này cái thế giới cùng ngươi gặp một lần. Rất tốt, chỉ ít nói. Có thể làm cho ta đây cái gì xét thân thể hoạt động một chút. Cũng chỉ có ngươi có thể đủ làm xong rồi. Nghe vậy, Uchiha Madara cười khổ một tiếng mũ, ngươi cái tên này. Hoàn toàn không thay đổi. Thật đúng là dám nói a. Uchiha Madara thân thể, hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ là... lại tiêu hao không ít ma lực. Tuy nói chuyện này với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là hắn biết, trận chiến đấu này, đã không huyền niệm chút nào. Shiva lẳng lặng rơi vào Uchiha Madara trước mặt. Chậm rãi đánh bắt đầu tay trái. Một viên cầu đạo ngọc lạc ở tại trong bàn tay của hắn. Làm ta thừa nhận đối thủ. Ta tới tự mình tiễn ngươi chầu trời nhé. Hơn nữa, còn được đa tạ cảm ơn ngươi. Không có gì. Shiva cười cười, khóe miệng khinh động, tiên pháp cầu đạo ngọc đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận. Kèm theo vang vọng thiên địa bạo minh âm thanh, Shiva trên tay phải, cái kia phút chốc đen nhánh cầu đạo ngọc, lúc này biến thành một thanh khổng lồ chân vịt chi thương. Lấy xóa bỏ tất cả làm cơ sở thôi phát lên tối cường đơn thể nhẫn thuật. Nếu như có cơ hội, còn muốn cùng ngươi đánh một trận nữa à? Uchiha Madara nhìn Shiva. Bình tĩnh nói. Ta cũng giống vậy. Đi đến cái kia cái thế giới. Giúp ta hướng Hashirama vấn an. Lớn chấn động lớn. Từ Shiva tay trái chuyển đến. Đen nhánh chân vịt chi thương. Hướng về phía Uchiha Madara thân thể hung hăng đâm tới. Sắc bén đường phân cách thời gian thoáng đi phía trước chuyển rời một điểm. Địa điểm. Fairy Tiêu nghiệp đoàn, Nasu thống khổ ngã trên mặt đất, trong cơ thể hắn, có hai cổ lực lượng không ngừng đụng chạm. Một cổ là thuộc về N-Akma chi lực, một cổ khác thì là thuộc về I-Niu Long chi lực. Đương nhiên, còn có Nasu chính mình làm nhân loại một bộ phận kia. Nhưng bây giờ hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nasu trên mặt, dài ra long lân, đó là long chi lực tượng trưng. Nhưng là, hai cánh tay của hắn lại toát ra khói trắng. Khói trắng phía dưới, là lóe ra hồng quang giống như dung nham một dạng lợi chảo. Cái kia là ác ma chi lực tượng trưng. Long còn là ác ma. Hai cổ lực lượng, không ngừng đánh thẳng vào. Nasu không cách nào tuyển trạch, cũng không có thể tuyển trạch. Nhưng là, nếu như hai cổ lực lượng đồng thời xuất hiện, Nasu sẽ chết. Ở long cùng ác ma trong lúc đó, hắn chỉ có thể tuyển trạch một trong số đó. Hay hoặc là, hai người toàn bộ quăng đi, thành vì nhân loại. Zireb đem thống khổ Nasu ngăn cản sau lưng mình. Đối mặt cái này Acnologia, tránh ra, Acnologia trừng mắt Zireb nói rằng, không có nghĩ tới tên này lại chính là En. Nếu để cho lực lượng của hắn thức tỉnh, vậy coi như nguy rồi a. En, lực lượng, cộng thêm Zireb cùng Shiva lời nói. Coi như là Acnologia ở tự tin, cũng rất nguy hiểm, cho nên, có cần phải ở Nasu giác tỉnh phía trước giết hắn đi. Zireb lại lắc đầu, hắn đang đứng ở lựa chọn sát biên giới. Ta sẽ không tránh ra, dù sao, hắn chính là đệ đệ của ta. Nhàm chán cảm tình, đây đối với 0.6 muốn hủy diệt thế giới ngươi mà nói. Quả thực cực kỳ nực cười. Người minh bạch chưa? Acnologia mắng to một tiếng. Lập tức chuẩn bị xuất thủ. Có thể phải thì phải trong chớp nhoáng này. Trong đại khí ma lực ước số chợt sôi trào. Zireb cùng Acnologia sắc mặt chợt biến đổi. Trong đại khí ma lực tiêu thất. Ngắn ngủn trong mấy giây. Toàn bộ trên đại lục tất cả ma lực toàn bộ bị hấp thu. Tiêu thất không còn. Cái gì? Zireb biến sắc. Bỗng nhiên quay đầu, Nasu ầm ầm ngã xuống đất, long lân tiêu thất, thay vào đó là một cỗ kinh người chú lực. Tối cường ác ma En gần thức tỉnh. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.